Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500 học một khóa. Giáo sư nhà trọ đều là tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách. Cho nên, cái này đêm Vinh Đào Đào là ở trên ghế salon ngủ. Dù sao Đại Vi là nữ hài tử nha, lại là đường xa trở về. Nếu như về nhà ngủ ghế salon nói, đây chẳng phải là bị người trò cười. Vinh Đào Đào suy nghĩ, nếu chính mình thừa dịp người ta không tại, để người ta thủy tinh trộm, vậy liền cố mà làm hành địa chủ tình nghĩa đi. Phòng ngủ tặng cho nàng lại có làm sao? Chỉ là nói ngủ ngon về sau. Hắn nhìn xem Cao Lăng Vi ôm trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu tiến về phòng ngủ. Đối với hai cái tiểu gia hỏa cực kỳ hâm mộ. Ai, thời gian này qua, thật đúng là mèo chó không bằng. Cũng may qua ngày tới điểm tâm phi thường phong phú, chữa khỏi Vinh Đào Đào thụ thương tâm linh. Ăn sáng xong đằng sau, Vinh Đào Đào liền mặc từ Cao Khánh Thần nơi đó mượn tới quần áo, mang lấy bông vải dép lê, vội vàng chạy về diễn võ quán. Lúc này đã tiếp cận sáng sớm 6 điểm, diễn võ trường đã có thật nhiều học sinh luận bàn chiến đấu. Tiểu hồn bọn họ cũng là khắc khổ cực kỳ, top 5 top 3 diễn luyện lấy trận hình. Vinh Đào Đào thậm chí nhìn thấy Lý Tử Nghị một tổ kia đang cùng một đám đại học năm 4 các học trưởng tổ đội chém giết, vô cùng náo nhiệt. Hở, ngươi nhìn vậy có phải hay không Vi tỷ cùng Quyển Quyển nha? Một cái ngoài phòng sân bãi nơi hẻo lánh chỗ, Thạch Gia tỷ muội đang luyện tập rút đao thu đao. Thạch Lan mắt sắc vô cùng, chỉ thấy hai cái mặc áo lông, đội mũ, người lén lén lút lút ý đồ tiến vào diễn võ quán. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Thạch Lâu lúc này ngăn lại, sợ muội muội hét lên. U, bọn hắn bị tư giáo cản lại a. Thạch Lan có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Chỉ gặp Vinh Đào Đào vừa mới kéo ra diễn võ quán cửa lớn, đối diện liền đi tới một người mặc đồng phục thái cực nữ nhân. Diễn võ quán trước cửa, nhìn xem một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào vội vàng vấn an. Tư giáo sớm nha. Cao Lăng Vi cũng là hướng lên đỉnh đỉnh mũ lưỡi chai, cung kính nói. Tư giáo sớm. Tư Hoa Niên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lại là lướt qua Cao Lăng Vi bả vai, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào ngoài phòng sân bãi Thạch Lan trên thân. Nhìn xem đệ tử đắc ý một bộ xem trò vui bộ dáng, Tư Hoa Niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Lăng Vi, Cao Lăng Vi, đến." Tư Hoa Niên ở bên ngoài cầu học mấy tháng, võ nghệ không rơi xuống a? Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại: "Không dám." Tư Hoa Niên: "Đao pháp tu hành coi như thuận lợi." Cao Lăng Vi cũng không chính diện đáp lại, chỉ là mở miệng nói: "Một mực chấp đao kích cùng lôi đằng hồn thú chém giết, chưa từng lười biếng." Cũng thế, Tư Hoa Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Lôi đằng chi phụ thế nhưng là hạch tâm hồn kỹ một trong, cần đem lôi điện chi lực bám vào tại trên vũ khí." "Ân, ngươi lôi đằng hồn pháp tam tinh rồi." Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy, ta là học xong tam tinh hồn pháp vừa phối toàn bộ lôi đằng hồn kỹ sau mới trở về." "Tuyệt đối không." Nên cảm thấy Cao Lăng Vi dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đem lôi đằng hồn pháp đề cao đến tam tinh đẳng cấp. Trên thực tế, Cao Lăng Vi điểm xuất phát đặc biệt cao. Khi nàng hấp thu lôi đằng chí bảo phương thứ nhất lôi điện thời điểm, nàng lôi đằng hồn pháp liền từ nhất tinh sơ giai bay vọt đến nhị tinh trung giai. Hồn khí chí bảo chính là khủng bố như vậy. Không chỉ có đặc biệt hiệu quả, lại có thể gia tốc hồn võ giả hồn pháp tu hành. Thậm chí đang hấp thu thời điểm, có thể cho hồn võ giả hồn pháp đẳng cấp mang đến bay vọt về chất. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào lần thứ nhất hấp thu cửu biện liên hoa thời điểm, tiết cảnh hồn pháp cũng là trọn vẹn đề cao một cái đẳng cấp lớn. Đương nhiên, đề cao một cái đẳng cấp lớn, điều kiện trước tiên chính là ngươi bản thân hồn pháp cấp bậc liền rất thấp. Tỷ như nói tại hồn pháp nhất tinh dạng này đẳng cấp, lần đầu hấp thu hồn khí có thể để ngươi hồn pháp đẳng cấp có chất bay vọt. Nếu như ngươi hồn pháp đã tam tinh, tứ tinh, lại hấp thu hồn khí. Chí Bảo nói, cái kia đề cao một cái đẳng cấp nhỏ vẫn là có khả năng. Đẳng cấp lớn cũng đừng nghĩ. Nghe Cao Lăng Vi đáp lại, Tư Hoa Niên trong lòng có chút hài lòng, có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái xa xa Thạch Gia tỉ muội, nói, đi, thay quần áo khác, xuống tới cho Lâu Lan học một khóa. Được rồi, ta, hả? Cao Lăng Vi lúc này mới kịp phản ứng. Tư giáo không phải muốn chỉ điểm chính mình, mà là để cho mình đi chỉ điểm Thạch Gia tỉ muội. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Làm sao? Không nguyện ý. Không phải, ta lập tức đi đổi. Cao Lăng Vi mở miệng nói, vội vàng đi tới. Cao Lăng Vi sau khi đi, Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói, người nữ nhân này thật hung a. Tư Hoa Niên lạnh lùng lườm Vinh Đào Đào một chút, nói, đây mới là ta chân chính tính cách. Ta có phải hay không đối với ngươi quá tốt rồi, để cho ngươi đối với ta sinh ra cái gì hiểu lầm? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên trên dưới đánh giá một chút Vinh Đào Đào. Ngươi bộ quần áo này từ đâu tới? Ống quần đều lau nhà. Nhạc phụ ta, cái này đi đổi. Vinh Đào Đào nói, cũng vội vàng chạy ra. Nghe vậy, Tư Hoa Niên cười lắc đầu. Tối hôm qua cho thêm hắn chút thời gian thay quần áo tốt. Nhờ có hài tử tại Tùng Giang Hồn Võ còn có cái nhà. Nếu không hắn lên đi đâu tìm? Ân, cũng không đúng. Chỉ bằng tiểu tử này ra mặt dày trình độ, tìm một chỗ ngủ hay là một bữa ăn sáng. Tứ quý, tứ lễ nhiều người như vậy, nhà ai cửa hắn không có ý tứ gõ. Cho hắn ép, nói không chừng đều có thể đi Mai hiệu trưởng phòng làm việc đối phó một đêm. Khi Vinh Đào Đào đổi xong chính mình đất tuyết ngụy trang, đạp vào ủng chiến đi ra diễn võ quán cửa lớn lúc, phát hiện cách đó không xa một khối sân bãi đã bị vây chật như nêm cối. Vô địch thế giới Cao Lăng Vi trở về, tự mình hạ cuộc tỉ thí, càng có Tư Hoa Niên đảm nhiệm lâm thời trọng tài, cho học viên làm chỉ điểm. Cái này còn chịu nổi sao? Toàn bộ diễn võ trường phạm vi bên trong, tất cả học sinh đều xông tới, thậm chí có chen không tiến vào học sinh, đều ở vòng ngoài bắt đầu thi triển băng chi trụ, chuẩn bị đứng tại trên cây cột quan chiến. Vinh Đào Đào nhìn xem người ta tấp nập hình ảnh, hắn cảm thấy mình hay là không cần hướng trong đám người đâm tương đối tốt. Thi triển tuyết quỷ thủ mà nói, tựa hồ lại quá chói mắt. Địa phương ẩn nấp, địa phương ẩn nấp, nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Hắn quay đầu nhìn về hướng diễn võ quán một bên. Cái kia to lớn Tư Hoa Niên xương tiết pho tượng, cự hình pho tượng phía trên, có là chỗ đặt chân, nhưng là không có bất kỳ cái gì học viên dám gần thân thể của nàng. Người khác không dám, ta Vinh Đào Đào dám, mà lại bò pho tượng trên quần áo không có ý gì. Ta trực tiếp dẫm lên nàng đầu nhìn, ục ục tương đương. Vinh Đào Đào vừa mới bay đến cự hình pho tượng trên đầu, liền nghe đến sắc nhọn tiếng còi. Hắn thoải mái nhàn nhã ngồi tại Tư Hoa Niên đầu lâu to lớn kia bên trên. Vừa vặn nhìn thấy đưa chạm canh gác Phàn Lê Hoa, chính bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ chạy đến bên sân. Tư Hoa Niên trong miệng ngậm cái còi, hàm hàm hồ hồ nói, ta lâm thời quyết định, lần này khảo hạch, ghi lại ở các ngươi thi cuối kỳ thành tích bên trong. Đều lấy ra chút thái độ tới. Nghe vậy, Thạch Lan khuôn mặt rụ xuống. Thạch Lâu sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Mặt ngoài, hai vi một đích thật là chiếm tiện nghi. Nhưng vấn đề là đối thủ thế nhưng là Cao Lăng Vi. Mà lại Cao Lăng Vi tiết cảnh hồn pháp đã tứ tinh cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến. Cái này, Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ngươi chỉ cho phép dùng tiết chi hồn long tước hình dạng đao, cấm dùng mặt khác hết thảy tiết cảnh hồn kỹ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe chút lời này, Thạch Lan khuôn mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh. Cấm dùng tiết cảnh hồn kỹ, nha tương đương dễ chịu. Tiết cảnh hồn kỹ không chỉ có bao quát từ tu hành hồn kỹ, càng bao quát hồn châu hồn kỹ. Cao Lăng Vi rõ ràng nhìn ra Thạch Lan vui sướng, nàng nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Cái kia trong mắt phải phi thường đột ngột toát ra hai đạo nhỏ xíu hồng mang. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi toàn bộ mắt phải phảng phất hóa thành một tòa trong suốt lao tù. Một cái phiên bản thu nhỏ tuyết oán linh phiêu đãng trong đó. Cho dù là song phương cách xa nhau không gần, nhưng không trở ngại Thạch Lan thấy rõ ràng cái kia không gì sánh được oán hận. Không gì sánh được âm tàn tuyết oán linh. Sau một khắc, nhỏ nhỏ tuyết oán linh một đầu đâm vào Cao Lăng Vi ánh mắt trên vách ngoài. Gào thét lấy, phảng phất liền muốn xông phá lao tù xông tới. Thạch Lan dáng tươi cười có chút cứng đờ. Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Đối với Thạch Lan nháy một cái mắt phải. Lập tức, con mắt của nàng cũng khôi phục trạng thái bình thường. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thạch Lan chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Vi tỷ, chấm ngoặc kép, ục ục tương đương. Thạch Lan lời còn chưa dứt. Tư Hoa Niên liền thổi lên cái còi. Nàng chắp hai tay sau lưng. Lùi lại ra. Bắt đầu đi. Cao Lăng Vi tay phải hất lên. Một thanh đại hạ long tước thình lình thành hình. Thạch Lâu vội vàng hướng phía sau thối lui. Tay trái bỗng nhiên vừa nhấc. Bao trùm lấy một lớp mỏng manh xương tuyết trên đất xi măng. Trong nháy mắt xông tới một cái tuyết quỷ thủ. Chụp vào Cao Lăng Vi bắp chân. Cao Lăng Vi một thân dòng điện vờn quanh. Dưới chân bỗng nhiên bắn ra. Hướng bên người lướt ngang ra. Lôi đằng hồn kỹ tinh anh cấp lôi thân thể. Dòng điện vờn quanh phía dưới. Cao Lăng Vi thân thể bị cực lớn biên độ kích hoạt. Động tác tốc độ nhanh hơn một chút. Né tránh đột nhiên xuất hiện tuyết quỷ thủ về sau. Cao Lăng Vi cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Mấy tháng không thấy. Thạch Lâu vậy mà cải biến phong cách. Cao Lăng Vi đối với tiểu hồn bọn họ hồn châu hồn kỹ hiểu rất rõ. Thạch Lâu vậy mà từ bỏ chỗ cổ tay cái kia chuyển vận phi thường cường thế phong tuyết đại nhận. Đổi thành tuyết quỷ thủ. Hồn kỹ cải biến. Còn không có khả năng tính chuyển biến phong cách. Mấu chốt là Thạch Lâu vậy mà lui về sau. Đó căn bản không phải đồ tể Thạch Lâu phong cách chiến đấu. Dũng mãnh như nàng. Làm sao có thể từ bỏ trùng sát trận địa địch. Ngược lại nhịn bên dưới tính tình. Chuyển chức đi làm khống tràng quân sư rồi. Lan Lan, lên, trong đầu, Thạch Lâu lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Có lẽ Thạch Lan thật bị thoáng hù dọa. Nhưng nàng cũng là không gì sánh được kiêu ngạo hồn võ giả. Đương nhiên không có khả năng lùi bước. A, tương đương, chỉ nghe Thạch Lan một tiếng khẽ kêu. Trong tay đại hạ long tước quăng cái hoa. Chân dài căng cứng. Cả người trực tiếp vọt ra ngoài. Cao Lăng Vi một thân hồn châu hồn kỹ đều là đại sư cấp tiết cảnh hồn kỹ. Tại Tư Hoa Niên yêu cầu phía dưới. Hết thảy không cách nào vận dụng. Cao Lăng Vi cũng rõ ràng. Tư Hoa Niên chính là muốn nghiệm thu một chút nàng lôi đằng hồn kỹ tu hành như thế nào. Trước có Thạch Lan. Sau có quay đầu chộp tới tuyết quỷ thủ. Cao Lăng Vi một cước nâng lên. Đạp thật mạnh hướng mặt đất. Cái kia nhấc chân. Dậm chân động tác tốc độ cực nhanh. Gần như hoàn mỹ cho thấy hạch tâm lôi đằng hồn kỹ lôi thân thể hiệu quả. Bình. Một tiếng nổ vang. Cao Lăng Vi dưới chân mặt đất xi măng ầm vang phá toái. Vỡ ra. Liên đới. Từng đạo lam tử sắc điện quang hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Uy thế kinh người. Thạch Lan bỗng nhiên biến sắc. Tại tuyết chi vũ gia trì phía dưới. Nàng tốc độ di chuyển đồng dạng đáng sợ. Chỉ gặp nàng dưới chân nhẹ nhàng một chút. Cấp tốc vọt tới trước thân ảnh cơ hồ là một cái 90 độ rẽ ngoặt. Trong nháy mắt hướng tay phải bên cạnh bắn ra mà đi. Mà tại bắn ra trong quá trình. Thạch Lan toàn thân cao thấp đã bao trùm lên một tầng xương tiết áo giáp. Tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Mà cái này cũng chưa hết. Tại tỷ tỷ Thạch Lâu trong não mệnh lệnh dưới. Cấp tốc bay tứ tung Thạch Lan. Tay trái về phần sau lưng. Băng thiên tiết địa hoàn cảnh bên trong. Một thanh phong tuyết đại nhận cấp tốc thành hình. Hoắc tương đương, lùi lùi lùi. Đều hướng lùi lại lùi lại. Đây chính là trong truyền thuyết lớp thiếu niên tiểu hồn A. Khắp người đều là bảo vật A. Trong lúc nhất thời, vây xem các học sinh nhao nhao lùi lại. Sợ bị cái kia chừng dài 30 mét phong tuyết đại nhận lan đến gần. Răng rác, Cao Lăng Vi hậu phương đánh tới tuyết quỷ thủ. Tại táo bạo lôi điện bắn tung tóe phía dưới, ầm vang phá toái ra, Lôi đằng hồn kỹ tinh anh cấp lôi điện chi đạp. Dù sao chỉ là tinh anh cấp tiết quỷ thủ. Cùng Vinh Đào Đào cái kia đại sư cấp tiết quỷ thủ có chất chênh lệch. Cái kia tiết mị yêu bàn tay cũng chỉ so với nhân loại bàn tay hơn vòng thôi. Mấu chốt là xương tiết cũng ngưng kết cũng không kín thực. Cao Lăng Vi dưới chân một băng. Cấp tốc xông về thạch lâu. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy. Chính mình là tại cùng phiên bản Vinh Đào Đào Cao Lăng Vi giao đấu. Quá giống. Vô luận là thạch gia tỷ muội khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Hay là khống địch chuyển vận tiểu tổ nhân vật phân phối. Thật đều quá giống. Thạch gia tỷ muội. Vậy mà như thế sùng bái chính mình cùng Vinh Đào Đào. Trên thực tế, Cao Lăng Vi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dù sao nàng cùng Vinh Đào Đào thu được cúp thế giới quán quân. Đây đã là thời còn học sinh trí cao vinh dự. Thạch gia tỷ muội đem hai người họ coi như học tập tấm gương. Không gì đáng trách, nhưng cũng chính là bởi vì hai tỷ muội học ra dáng. Cho nên Cao Lăng Vi hiểu rõ hơn thạch gia tỷ muội phong cách chiến đấu. Nàng biết, ai mới là chi tiểu đội này đại não. Như thế nào mới có thể để cho tổ hợp này sụp đổ. Cho nên giờ phút này, ở trong mắt Cao Lăng Vi xem ra, chính mình trùng sát người không còn là thạch lâu, mà là Vinh Đào Đào. Vinh, Đào, Đào, Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai, ngực giấu kích lôi, chấn động đến vây xem đám người đầu não ông ông tác hưởng. Lùi lại bộ pháp nhanh hơn một chút, lôi đằng hồn kỹ tinh anh cấp lôi khiếu. Đừng nói người vây xem, thậm chí ngay cả cái kia cầm trong tay phong tiết đại nhận bay tứ tung thạch lan. Đều là động tác có chút cứng đờ, mà bị Cao Lăng Vi chính diện quát chói tai lôi khiếu thạch lâu. Lại cũng theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Không chỉ có như vậy, thạch lâu toàn thân trên dưới. Trong nháy mắt bao trùm lên một tầng xương tuyết, tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Cử động như vậy, cũng không phải thạch lâu nhát gan. Tương phản, thạch lâu thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Nhưng vấn đề là, lôi khiếu hồn kỹ hiệu quả đặc biệt chính là như vậy. Chính là sẽ cho người lòng sinh khiếp đảm. Vạn hạnh, thạch gia tỷ muội đều có cái chán hồn châu. Mặc dù không phải loại phòng ngự, nhưng tối thiểu là tinh thần loại hồn kỹ. Tối thiểu cơ sở nhất tinh thần kháng tính vẫn còn. Bằng không mà nói, thạch lâu coi như không phải lui lại một bước sự tình. Trên trận, Tư Hoa Niên ngược lại là đứng an ổn. Tại phẩm chất cao bách linh chướng thủ hộ phía dưới, nàng không chỉ có không có nửa điểm khiếp đảm. Thậm chí trong óc nàng tinh thần bình chướng ngay cả một vết nứt đều không có. Thạch Lan trong lòng hoảng hốt, động tác cứng đờ. Phong tiết đại nhận không có kịp thời rơi xuống, mà chính diện tiếp nhận tiến công thạch lâu, hướng lui về phía sau một bước này, thế nhưng là triệt để cho mình lâm vào bị động. Trên chiến trường, một chi tiết, một lần chiến cơ làm hỏng, vậy cũng là chí mạng. Cao Lăng Vi người chưa tới, bàn tay đã ló ra, lôi đằng hồn kỵ yêu lương cấp quỷ điện lưu. Mặc dù Cao Lăng Vi vẻn vẹn đem quỷ điện lưu đề cao một cái cấp bậc. Cũng vẻn vẹn chỉ là yêu lương cấp hồn kỹ. Nhưng là đừng quên, Cao Lăng Vi thế nhưng là người mang lôi đằng chí bảo. Phàm không cần hai lần trung chuyển hồn kỹ. Phàm là từ trong cơ thể nàng trực tiếp thả ra ngoài lôi đằng hồn kỹ. Phần lớn có uy lực tăng thêm. Gần như thuấn phát quỷ điện lưu tại trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra. Một mạch đánh vào thạch lâu thiết tiết khải giáp phía trên. Vạn hạnh, tại thiết tiết khải giáp thủ hộ phía dưới, thạch lâu cũng không thụ thương. Nhưng là Cao Lăng Vi đã xông đến trước mắt. Dưới vạn bất đắc dĩ, thạch lâu rút đao mà lên. Mà Cao Lăng Vi cũng đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Một đao đánh xuống đồng thời, lại là một tiếng quát chói tai. Vinh, Đào, Đào, lập tức. Động tác quả quyết thạch lâu lần nữa nhận lấy tinh thần quấy nhiễu. Đừng nói trên trận thạch lâu cùng thạch lan. Liền liên đới tại Tư Hoa Niên pho tượng trên đầu. Cách xa mặt đất hơn 30 mét Vinh Đào Đào. Cũng là một trận nhe răng trợn mắt. Hắn đào lấy Tư Hoa Niên pho tượng cọng tóc. Thò đầu ra nhìn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới nhìn quanh. Khá lắm. Ta cứ như vậy bị ngươi hận. Ngươi đến cùng là có mơ tưởng làm thịt ta.